Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1402, tuyệt cảnh. Tiểu tử, muốn bắt phân thân của ta, nằm mơ, kỳ nguyệt trên khuôn mặt, lộ ra vẻ dữ tợn, một cỗ khí tức cuồng bạo, tùy theo phun trào mà ra. Dương Trần thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt kỳ nguyệt vậy mà cũng không phải là bản tôn. Hắn lúc này muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể vội vàng lui lại ra. Ha ha, kỳ nguyệt ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói, ta phân thân này tự bảo về sau, bản tôn tự nhiên sẽ biết được, kế hoạch cũng đem lập tức thực hành, đến lúc đó chẳng những là ngươi. Liền ngay cả toàn bộ đông thổ cũng đem luân hãm, thiên khải, chi chiến tái diễn. Ha ha, vừa dứt lời, trên người hắn khí tức cuồng bạo đạt đến cực hạn, đi theo liền không có cách nào hình dung tiếng oanh minh bộc phát mà ra. Oanh, lấy kỳ nguyệt phân thân làm trung tâm, một cỗ không cách nào hình dung sóng xung kích, bỗng nhiên quét sạch phương viên 7 triệu trượng phạm vi. Phía dưới đại địa, ở sóng xung kích tác dụng phía dưới, hóa thành hư vô, toàn bộ thiên khung càng là sinh ra từng đạo vết rách. Lực lượng không gian không ngừng tàn phá bừa bãi, coi như Dương Trần đã lui lại ra sóng xung kích phạm vi bên ngoài. Nhưng vẫn như cũ là rên khẽ một tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt đứng lên, càng làm cho hắn con người co rụt lại là. Trên bầu trời truyền đến một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Ken két, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, thiên khung vết rách, không ngừng khuếch tán, lực lượng không gian hóa thành vòi rồng quét sạch bát phương. Hiển nhiên mảnh không gian này lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống dưới. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn cắn răng một cái. Thể nội tu vi tràn vào ngụy thần cấp dày chiến bên trong. Thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, phi tốc hướng về không gian lối ra mà đi. Ngay tại Dương Trần vừa mới rời đi thời khắc, sau lưng không ổn định không gian đã sụp đổ, không cách nào hình dung khủng bố lực lượng không gian, giống như là biển động một dạng tàn phá bừa bãi ra. Liền xem như lấy định lực của hắn, đều hãi hùng khiếp vía đứng lên, ngửi được một cỗ sinh tử hương vị. Không gian đổ sụp càng ngày càng cấp tốc, phạm vi cũng là càng lúc càng lớn, từ xa nhìn lại phảng phất thế giới tận thế đồng dạng. Giờ khắc này ở lối đi ra, một vị dược đồng mặt lộ vẻ tham lam, vuốt vuốt trong tay 10 cái nhẫn không gian. Cái này 10 cái nhẫn không gian chính là mới vừa rồi nghe kỳ nguyệt đan sư giảng giải đan đạo người đưa tiễn, đều có giá trị không nhỏ. Chờ cái kia ngu xuẩn tiểu tử thời điểm rời đi, ta nhất định phải đau nhức làm thịt hắn một trận không thể. Dược đồng trong đầu hiện ra Vu Dung thân ảnh, cơ hồ là tại đồng thời, bỗng nhiên có một cỗ tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến. Hắn theo bản năng ngưng thần nhìn lại, không khỏi nhướng mày, quát, cũng dám tại kỳ nguyệt đan sư thanh tu chi địa mạnh mẽ đâm tới. Ngươi không muốn sống sao? Thực lực của hắn, mặc dù chỉ có tụ nguyên cảnh mà thôi, nhưng đối với sinh tử cảnh Dương Trần, lại không để vào mắt, bởi vì toàn bộ cổ gia, dám can đảm mạo phạm kỳ nguyệt đan sư người, sợ là còn không có mấy người. Nhưng mà, để dược đồng không có nghĩ tới là, đối với hắn tiếng quát, Dương Trần lại là mắt điếc tai ngơ, bằng tốc độ nhanh nhất xông vào lối ra. Dược đồng trên khuôn mặt lộ ra vẻ không hài lòng, từng ấy năm tới nay như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy đối với hắn lãnh đạm. Lúc này liền là dự định tại ngày sau hào hào tính toán Dương Trần lật một cái. Có thể ý nghĩ nhỉ? Vừa mới hiển hiện, hắn bỗng nhiên ý thức là lạ ở chỗ nào. Theo bản năng quay đầu, sắc mặt triệt để biến hóa. Ầm ầm, không gian đổ sụp tiếng oanh minh, giống như là vô số kinh lôi lên đỉnh đầu nổ tung đồng dạng, đem Dược Đồng dọa đến kém một chút hồn phi phách tán, liền chuyển thân chạy trốn đều không làm được. Lập tức lực lượng không gian tàn phá bừa bãi mà đến, thân hình của hắn hóa thành hư vô. Cùng một thời gian, ở cửa ra bên ngoài, Dương Trần thân hình vừa mới hiển hiện, chính là không chút do dự, hướng về cổ ra bên ngoài quét sạch mà đi. Chỉ cần có thể thừa cơ xông qua nội đường, liền có rất lớn cơ hội thoát ly cổ ra. Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói, thân hình kề sát mặt đất, hướng ra phía ngoài đường quét sạch mà đi. Bất quá, trong lòng của hắn lại là rất rõ ràng, hy vọng quá xa vời. Mà lại, Kỳ Nguyệt phân thân trong miệng kế hoạch càng làm cho hắn cảm thấy bất an. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ tiếng vang, một vùng thung lũng tùy theo sụp đổ, chính là Kỳ Nguyệt đan sư nơi ở. Oanh, tiếng vang qua đi, toàn bộ cổ gia tựa hồ cũng lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Sau đó liền có ba tiếng dồn dập tiếng chuông bỗng nhiên vang vọng ra. Tiếng chuông kia trong nháy mắt truyền khắp cổ gia tất cả khu vực. Vô số đệ tử cùng trưởng lão tùy theo đằng không mà lên. Trên mặt của mỗi một người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ba tiếng chuông vang, ngoại địch xâm lấn cổ địa. Làm sao có thể chứ? Mỗi một vị người cổ gia trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Bởi vì cái này ba đạo tiếng chuông đại biểu thế nhưng là cổ địa bị tập kích tín hiệu. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ cổ gia bên ngoài bỗng nhiên có không cách nào hình dung trận pháp ba động, như là như vòi rồng từ mặt đất bay lên, chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ cổ gia đều bao phủ. Phòng ngự trận pháp kề sát mặt đất mà đi. Dương Trần thấy thế, sắc mặt biến hóa một chút. Cái kia phòng ngự trận pháp uy năng vậy mà đạt đến thần vương cấp độ, một khi để nó hoàn toàn thành hình, vậy hắn coi như chắp cánh cũng đừng hòng trốn. Đáng chết, hắn cắn răng kề sát đất mà đi, thân hình đột nhiên đằng không mà lên, muốn ngay đầu tiên xông ra trận pháp vòng vây bên ngoài. Nhưng mà hắn một cử động kia lập tức đưa tới người cổ gia chú ý. Hắn là ai? Ngoại địch ngăn lại hắn. Người cổ gia ngắn ngủi kinh ngạc, theo sau chính là kịp phản ứng, tới gần Dương Trần. Nội đường trưởng lão xuất thủ trước, một vị sinh tử cảnh thất trọng thiên khí tức giống như là biển gầm trào lên ra, càng có cường hoành công kích từ trên trời giáng xuống. Ai cản ta thì phải chết. Dương Trần sát khí ngút trời, gầm nhẹ, đồng thời ngũ trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, càng có cường hoành nhục thân ba động cùng huyết mạch chi lực. Bên phải cánh tay bên trong quay cuồng, lập tức hắn từ đuôi đến đầu hung hăng oanh ra một quyền. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, không cách nào hình dung tiếng oanh minh tùy theo bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run lên. Sau đó liền có một bóng người như là diều bị đứt dây đồng dạng bay vụt hướng phương xa. Cổ gia đám người thấy thế sắc mặt biến hóa một chút, càng có một cỗ tiếng ồ lên tùy theo bộc phát mà ra. Cái gì? Trưởng lão chết rồi? Liền một chiêu, trên mặt của mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến nội đường trưởng lão, thậm chí ngay cả Dương Trần một quyền đều không chịu nổi. Nhưng mà Dương Trần sắc mặt lại là tại lúc này có chút trầm xuống, bởi vì hắn mặc dù giết vị trưởng lão kia, vừa vặn hình lại là có chút dừng lại, trong chốc lát liền có hai vị trưởng lão vây kín mà tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết! Hai vị trưởng lão quát khẽ, đồng thời thất trọng thiên khí tức riêng phần mình vận chuyển lên đến, phát động mạnh nhất một kích. Dương Trần sắc mặt biến hóa một chút, liền tranh thủ tam trọng lực lượng thôi động đến cực hạn, rót vào hai tay bên trong, sau đó song quyền đều xuất hiện. Ầm ầm, tiếng oanh minh lại lần nữa bộc phát ra. Cơ hồ là tại đồng thời, vừa có một bóng người từ giao chiến chỗ bay ngược ra ngoài, mà lần này lại là Dương Trần. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, sắc mặt càng là trắng bệch không gì sánh được. Hai tay ra thịt, không bởi vì tàn phá bừa bãi lực lượng kinh khủng mà nổ tung ra, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Càng làm cho trong lòng của hắn trầm xuống chính là, kể từ đó, hắn đã thân hãm trùng vây, bên người có mấy vị trưởng lão, càng có một vị bát trọng thiên trưởng lão, sắc mặt âm trầm nhìn mình chằm chằm. Ai, kế hoạch này, chung quy là thất bại. Dương Trần thầm thở dài một tiếng, hắn tại đến Cổ gia trước đó, chính là biết lần này kế hoạch là từ trước tới nay nguy hiểm nhất. Bây giờ chẳng những Kỳ Nguyệt đan sư không có bắt đi, ngay cả mình cũng là hãm sâu hang hổ, vẫn lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tại hắn thở dài thời khắc, mấy vị trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, thất trọng thiên khí tức vận chuyển tới cực hạn, hung hăng hướng hắn công kích mà tới. Hai vị trưởng lão hắn đã không địch lại, mấy vị hợp lực uy năng sợ là chỉ có bát trọng thiên cường giả mới có thể chống cự. Như vậy hướng về, Dương Trần cười khổ một cái, chính là làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhưng mà ngay lúc này, trước mặt hắn bỗng nhiên bạch quang lóe lên, sau đó thân thể khí tức vậy mà lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu thăng đứng lên. Lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, trong lúc thoáng qua, Dương Trần khí tức trên thân chính là đi tới sinh tử cảnh bát trọng thiên, cường hoành khí tức ba động để tới gần mấy vị trưởng lão, hô hấp đều là trì trệ, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ánh mắt của bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Dương Trần trên mặt, đây là huyết ma mặt nạ. Cực kỳ trưởng lão kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Liền ngay cả vị kia bát trọng thiên trưởng lão cũng là kinh hãi, mà hiện trường kinh hãi nhất không ai qua được Dương Trần. Hắn cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng, sắc mặt lại là biến hóa đứng lên. Theo sau chính là cảm nhận được huyết ma mặt nạ tiểu bất điểm khí tức đang nhanh chóng suy yếu, nó mi tâm vết rách cũng là nhanh chóng phóng đại. Mau dừng lại, Dương Trần tim như bị đao cắt, bởi vì tiểu bất điểm đây là đang dùng sinh mệnh vì chính mình tăng thực lực lên. Nhưng mà đối với hắn lời nói, tiểu bất điểm lại là không có trả lời, mà trên thân nó khí tức lại là đang nhanh chóng tiêu hao. A, Dương Trần ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt đỏ bừng một mảnh, một cỗ sát ý điên cuồng tùy theo bộc phát mà ra, chung quanh thế giới đều là bởi vậy hóa thành huyết sắc. Sau đó, bàn tay hắn lật qua lật lại, hư thần kiếm tùy theo nổi lên, trong nháy mắt tiếp theo, kiếm khí màu xám điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, vậy mà bao phủ toàn bộ nội đường. Các ngươi đều được chôn cùng. Dương Trần thanh âm như cùng đi từ cửu u, mang theo sát ý vô tận, tới gần hắn mấy vị thất trọng thiên trưởng lão lập tức run rẩy một chút, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, chính là bị hư thần kiếm kiếm khí màu xám tác động đến, hóa thành hư vô. Lập tức kiếm khí phô thiên cái địa tàn phá bừa bãi ra, mỗi một vị nội đường người đều là tại lúc này cảm nhận được mùi vị của tử vong. Có thể cơ hồ là tận đồng thời, một cỗ hừ lạnh thanh âm đột nhiên từ xưa chỗ sâu truyền vang mà ra. Hừ, thanh âm này vừa mới truyền ra, toàn bộ Cổ gia giống như là đọng lại đồng dạng, hư thần kiếm kiếm khí vậy mà phù một tiếng đều hủy diệt. Dương Trần càng là như bị sét đánh, trong miệng máu tươi tuôn ra, trên người hắn khí tức như thủy triều thối lui. Huyết ma mặt nạ bên trong tiểu bất điểm mi tâm vết rách gần như đạt đến cực hạn, nó thần thức tùy theo đều muốn hủy diệt. cảm nhận được biến hóa này, Dương Trần Tâm đều phảng phất muốn bị xé nát, nhưng hắn cũng biết, gia chủ Cổ gia xuất thủ, ai cũng cứu không được mình cùng Tiểu Bất Điểm, nhưng mà, ngay tại hắn ý nghĩ này, vừa mới nổi lên sát na, trước mặt hắn hư không, bỗng nhiên bóp méo một chút, đi theo liền có một ngón tay, tùy theo điểm nhẹ mà ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.